Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại có thể lấy đi chúng ta chakra. Chiyo dùng hoảng sợ nhìn Vô Thương, không dám tin thất thanh nói. Bên Hải Lão Tằng cũng là như vậy, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Ngay mới vừa rồi quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn chakra cư nhiên một lát đã bị hấp thu không còn. Phải biết rằng vừa rồi hai người nhưng là chỉ thấy Vô Thương hướng về phía bọn họ nắm vào trong hư không một cái mà thôi. Căn bản cũng không có cảm thụ được đối phương phóng ra cái gì nhẫn thuật. Chỉ là Chiyo cùng Hải Lão Tàng như thế nào lại minh bạch Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn không? Chỉ có ẩn chứa nhãn lực tại phía xa Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn chi. Hơn nữa có cái này lưỡng chủng đồng thuật năng lực. Vừa rồi Vô Thương chính là lấy chuyển sinh nhãn có thể không khoảng cách rút ra người khác chakra. Năng lực từ Chiyo cùng Hải Lão Tàng trong cơ thể lấy đi hai người chakra. Bất quá để cho hai người khiếp sợ còn không chỉ là như thế. Vô Thương đối mặt rút ra mà đến quả cầu ánh sáng màu xanh lục trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của mình. Mà cùng lúc đó, ở sắc mặt lạnh lùng Vô Thương phía sau trong hư không đột nhiên hiện ra 9 viên cầu đạo ngọc. Lục đạo tiên nhân tuy là theo thời gian trôi qua đã bị nhẫn giới nhân coi là trong thần thoại người. Thế nhưng kỳ hình voi đồ họa cũng là ở không ít trong thế lực lưu truyền tới. Lúc này chứng kiến Vô Thương phía sau hiện ra phơi bày vòng tròn 9 viên cầu đạo ngọc. Chiyo cùng Hải Lão Tàng đều là ánh mắt chấn động. Phảng phất chứng kiến thần ma một dạng tồn tại. Cả người đều là run rẩy, run lên, làm sao có thể, hình tượng này là lục đạo tiên nhân. Chiyo cùng Hải Lão Tàng đều là ánh mắt đờ đẫn lên. Rất hiển nhiên làm năm đại nhẫn thôn một trong xa ẩn thôn cũng là lưu truyền lục đạo tiên nhân hình tượng đồ họa, mà hai người cũng là từng gặp qua. Bọn họ làm sao nghĩ đến, Vô Thương cư nhiên hội triển hiện ra cùng lục đạo giống người đồng dạng hình tượng. Đột nhiên này một màn, trực tiếp để cho hai người sinh không dậy nổi chút nào ý phản kháng. Chết đi, Vô Thương lãnh đạm nhìn đối phương hai người, chậm rãi thổ tiếng, trực tiếp sau lưng cầu đạo ngọc bay ra hai khỏa, trực tiếp đụng vào hai người thân, không có gây nên chút nào động tĩnh. Chiyo cùng Hải Lão Tàng đột nhiên đồ sứ bị đánh nát một cái vậy. Đang cầu xin nói ngọc va chạm trực tiếp hóa thành nát bấy. Cả người trực tiếp từ trên thế giới bị lau đi. Không có lưu chút nào vết tích. Làm sao sẽ? Chứng kiến Chiyo cùng Hải Lão Tàng hai cái này bị cho rằng là làng lá bài tẩy cuối cùng cùng cuối. Cùng chiến lực liền quỷ dị như vậy tiêu thất. Xa ẩn thôn cao tầng nhóm bỗng nhiên thời thần tình kinh hãi. Lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn Vô Thương. Đem cầu đạo ngọc thu hồi. Diệt diệt trừ Chiyo cùng Hải Lão Tàng, Vô Thương không có chút nào di chuyển dung. Đối với hắn mà nói giết chết hai người này căn bản không dẫn nổi chút nào lưu ý. Các ngươi xa ẩn thôn là chuẩn bị giống như Chiyo cùng Hải Lão Tàng giống nhau bị giết. Vẫn là tuyển trạch thần phục với ta. Vô Thương lãnh đạm quay đầu nhìn về phía này xa ẩn thôn cao tầng. Chúng ta tuyển trạch thần phục. Đừng có giết chúng ta. Ta nguyện ý thần phục với Konoha. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất hiển nhiên. Ở Vô Thương như vực sâu như ngục uy nghiêm và mới vừa kinh sợ. Xa ẩn thôn cao tầng căn bản sinh không dậy nổi chút nào ý phản kháng. Vội vã cầu xin tha thứ. Thậm chí một chút người nhát gan trực tiếp quỳ xuống trước mà. Tốt, các ngươi làm một cái thông minh tuyển trạch, chờ ta mang về Gara sau, liền do Gara đảm nhiệm các ngươi phong ảnh, về sau các ngươi xa ẩn thôn liền quy thuận với Konoha đi. Vô Thương thu hồi cầu đạo ngọc, thản nhiên nói, xa ẩn thôn nhân tự nhiên không dám phản đối, có thể trước đây bọn họ còn không muốn tiếp thu làm cho Jinchuriki Gara thành vì bọn họ phong ảnh. Nhưng là khi Vô Thương nói như vậy sau, cũng đã trần ai lạc định, nhìn khúm núm những người này, Vô Thương đã không có hứng thú chút nào. Thân hình thoát một cái liền ôm lấy Temari. Kankuro, ngươi tạm thời thay thế Gara thống lĩnh xa ẩn thôn. Ta mang ngươi Temari đi tìm về Gara. Lưu một câu nói, Vô Thương ôm Temari trực tiếp phá khai rồi trần nhà. Một mạch trùng thiên không? Nhanh chóng tiêu thất. Kankuro ngẩn người. Từ vừa rồi Chiyo cùng Hải Lão Tàng bị giết sau đó hắn vẫn nằm ở thất thần trạng thái. Nghe tới Vô Thương lời nói hắn mới đột nhiên kinh tỉnh lại. Không đề cập tới Kankuro sau đó có phản ứng gì. Đang bay vọt đến bầu trời vài trăm thước sau. Vô Thương ôm Temari, ánh mắt ngắm bốn phía. Rinnegan chuyển sinh nhãn kinh khủng kia động sát lực nếu trong nháy mắt làm cho hắn tìm được rồi. Ẩn giấu với cân nhắc trăm dặm một chỗ trong thung lũng Gara. Oanh tương đương, khí lãng cuồn cuộn, đang ngưng tụ vòng bảo hộ sau. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Bằng tốc độ kinh người phụt ra. Hokage đại nhân, Chiyo trưởng lão và Hải lão tàng trưởng lão kỳ thực người cũng không tệ lắm. Người không cần thiết giết bọn họ. Bị ôm ở trong ngực Temari cũng là đã từ trong khiếp sợ kinh tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn Vô Thương. Nàng có chút yếu ớt nói. Temari ngươi còn không hiểu. Nhẫn giới hỗn loạn thời gian đã quá lâu. Muốn chân chính làm được hòa bình. Nhất định phải tiến hành đại thống nhất. Chỉ có lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp tất cả. Mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất cùng bằng tổn thất nhỏ. Người nên cũng biết chúng ta Konoha bây giờ đang ở chung quanh chinh chiến. Sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải các ngươi xa ẩn thôn. Nếu như ta hiện tại không đem Chiyo cùng Hải lão tàng hai người giết chết. Như vậy bọn họ nhất định sẽ dẫn dắt thôn các ngươi phản kháng. Nhưng thật ra tạo thành sát lục khả năng liền không chỉ có những chuyện này. Mà là các ngươi toàn bộ xa ẩn thôn đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Vô Thương nghe vậy cúi đầu. Bình tĩnh nói. Temari mặc dù đối với Chiyo cùng Hải lão tàng hai vị trưởng lão bị giết có chút khó chịu. Thế nhưng nàng bản thân cũng là thuộc về tâm trí trưởng thành sớm người. Nghe được Vô Thương lời nói sau. Cũng là lập tức hiểu mấu chốt trong đó. Ừ, Hokage đại nhân ngươi thật muốn làm cho Gara trở thành phong ảnh sao? Temari rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính của mình. Chợt có chút hiếu kỳ nói. Nàng có chút kỳ quái. Vô Thương làm sao cũng sẽ như vậy chống đỡ làm cho Gara trở thành phong ảnh. Không cần một mực kêu ta Hokage đại nhân. Về sau ngươi liền trực tiếp gọi Vô Thương là được rồi. Vô Thương cười trúng chím nói. Còn như làm cho Gara trở thành Hokage. Nếu như ta nói đây là bởi vì Gara là đệ đệ của ngươi. Ngươi tương không tin tưởng. Vô Thương đột nhiên cười híp mắt nói. Temari nghe thấy ngôn tâm bên trong ngẩn ra. Chợt mặt cười có chút nhỏ bé đỏ lên. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ý xấu hổ. Vô Thương hàm nghĩa quá lớn. Có thể lý giải thành là đối với Temari coi trọng lại có thể lý giải là đối thủ cúc lộ ra một loại. Yêu thích tình, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.